Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340: Kiệt ngạo bất tần Hải Thiên Vương. Chương 339: Kiệt ngạo bất tần Hải Thiên Vương trước mắt có khả năng nhất trở thành nội môn là Tiểu Ly, nhưng Tiểu Ly muốn luyện khí 8 tầng mới có thể đi vào nội môn. Nếu như sư phụ nghĩ trực tiếp thu làm chân truyền, có thể sẽ đợi đến trúc cơ. Nhưng là loại trừ Tiểu Ly, ấn lý thuyết không có cái khác nội môn nhân tuyển, trừ phi bên ngoài có người tấn thăng trúc cơ. Thiên Âm Tông ngoại môn không thuộc về bất luận cái gì nhất mạch, một khi tấn thăng hoặc là bị mang đi, hoặc là có thể tự mình lựa chọn tiến về cái nào nhất mạch. Giang Hạo là bởi vì luyện khí 8 tầng bị sớm dẫn tới Đoạn Tình Nhai. 18 tuổi trước luyện khí 8 tầng liền có tư cách tiến vào nội môn. Đối với mới tới sư muội hắn có chút để ý, nhất là nàng thế mà lại chính mình nói đến linh dược viên. Đúng vậy, vị sư muội kia là gần nhất mới chiêu đệ tử, nghe nói trước đó là tán tu, lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi gia nhập tông môn. Trình Sầu nói, tán tu. Giang Hạo khẽ gật đầu không nói gì thêm, nhưng là trong lòng có chút cảnh giác. Dạng này thì càng không được bình thường. Sư huynh muốn cái gì thời điểm gặp bọn họ? Trình Sầu hỏi. Ngày mai đem bọn hắn mang đến đi. Giang Hạo nói. Hôm nay hắn muốn làm quen một chút tình huống, một lần nữa tiếp nhận linh dược viên. Rời đi quá lâu, nếu không phải không có người nào nguyện ý đợi tại linh dược viên lãng phí thời gian, hắn khả năng đã sớm đi làm khác. Về sau Giang Hạo lại hỏi bên ngoài linh dược viên tình huống, đạt được đáp án còn đang tiến hành. Muốn để thổ địa đạt tới linh điền phạm trù, còn cần không ít thời gian. Mà bọn hắn quản hạt linh điền, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng là 12 mạch bên trong sắp xếp đệ cửu, đây không phải là đếm ngược thứ 3. Giang Hạo cảm giác buồn cười, bất quá cũng không nói gì thêm. Nặng tại tham dự, chờ đến tiếp sau sẽ có nhất mạch tiếp nhận tất cả, đến lúc đó phối hợp bọn hắn liền tốt. Về sau Giang Hạo bắt đầu quan sát linh dược viên bên trong linh dược cùng nhân viên, trước mắt đến xem không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá từng cái công tác thật lâu, không thêm người xác thực cực kỳ vất vả. May mà không ai tiêu cực biếng nhác, cũng không có người lộ ra bất mãn hoặc là chết lặng. Trạng thái tinh thần cũng còn không tệ. Bọn hắn cũng biết, chỉ có ở chỗ này mới là tốt nhất. Hiện tại bận bịu mang ý nghĩa không có chỗ là nhàn rỗi. Có ít người cũng tại cái khác địa phương bận bịu quá, cái loại cảm giác này cùng nơi này khác biệt. Trình Sầu cũng nhìn qua cái khác linh dược viên, bên kia người trạng thái cùng bên này khác biệt. Bất quá rất nhiều nội môn đệ tử căn bản không thèm để ý cái này, ít người tiếp tục bắt là được. Một số người luôn nói bọn hắn nơi này khiến cho cùng danh môn chính phái đồng dạng, hắn nghe đều có chút không có ý tứ. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang Hạo là đúng, chỉ vì hắn cũng là được lợi người một trong. Không có gặp được Giang Hạo dạng này sư huynh, hắn đời này đều có thể trúc cơ vô vọng. Lúc này Giang Hạo nhìn thấy có linh điền bỏ trống, cảm thấy có thể đem một chút linh dược lấy ra gửi nuôi. Bất quá phải trở về xử lý tốt, phong ấn trạng thái không thể bị những người khác nhìn thấy. Quản lý đến chưa linh dược, tất cả mọi người biết hắn trở về, bắt đầu tiếp nhận nơi này. Mừng rỡ nhất chính là nơi này người bình thường. Trạng vạng tối, Giang Hạo rời đi linh dược viên, tiến về vô pháp vô thiên tháp, trước cùng Hải La Thiên Vương tâm sự, sau đó lại tiếp tục quen thuộc không đào quáng thời gian. Hai ngày này đều không có đạt được màu lam bọt khí, muốn chờ 5 ngày, loại trừ màu lam bọt khí, màu trắng bọt khí cũng không thấy một cái. Cái này muốn chờ ngày mai. Tại quặng mỏ, màu trắng bọt khí mang tới tăng trưởng để hắn có loại một mực biến cường cảm giác. Sau khi trở về loại cảm giác này liền không có. Đoạn Tình Nhai nội môn một chỗ trong viện tử, một vị nữ tử ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Đợi nàng mở mắt ra, mi mục bên trong nhiều một vòng huyết sắc, sắc mặt càng là sát na tái nhợt, thương thế nghiêm trọng, đến mau chóng đi linh dược viên, hấp thu một chút linh dược khí tức. có thể để cho ta khôi phục thực lực. Đáng tiếc bị một cái trúc cơ sơ kỳ kẹp lại. Đợi thêm mấy ngày, nếu như đối phương còn không hé miệng, đem hắn xử lý, không thể để cho một cái trúc cơ ảnh hưởng ta khôi phục. Đến mức tông môn quy củ, nàng căn bản không thèm để ý. Những quy củ này tất cả đều là bài trí. Cái nào tông môn không phải như vậy? Chỉ cần không có bị bắt được, liền không người để ý. Dù là có chỗ phát giác, một cái tư chất bình thường đệ tử ai sẽ vì hắn ra mặt. Đến lúc đó chỉ cần tiếp xúc một chút điều tra người, để hắn hiểu được người nào không thể đắc tội, liền vạn sự đại cát. Thiên Âm Tông hoàn cảnh không tệ, bất quá thân là đại môn phái, đệ tử chất lượng rõ ràng không bằng cái khác đại phái. Cao tầng hẳn là cũng không có mạnh cỡ nào, mặc dù không cách nào giúp ta chống cự Minh Nguyệt Tông, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói vừa vạn, đã có thể hảo hảo dưỡng thương, cũng có thể ẩn tàng trong đó một đoạn thời gian. Nàng chính là trốn đến Thiên Âm Tông cổ thanh, lấy bình thường trúc cơ tu vi bái nhập tông môn. Nàng có pháp bảo, có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi, tuyệt sẽ không bị nơi này người phát giác. Tiếp xúc đều là tiểu nhân vật, mà những này tiểu nhân vật nàng có thể tùy ý giết, an toàn lại không bị trói buộc. Thùng thùng, bên ngoài có người gõ cửa. Cổ thanh đi qua, mở cửa nhìn thấy một vị xuất khí nam tử, trúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là mang nàng nhập môn người. Cổ sư muội còn không có nghỉ ngơi, Điền sư huynh là có chuyện gì không? Cổ thanh thanh âm êm dịu, sư muội không phải muốn đi linh dược viên hỗ trợ sao? Gần nhất bên kia một vị sư đệ trở về, ngày mai sư muội liền có thể đi thử một chút. Điền sư huynh nói, là sư huynh sư đệ. Vì cái gì hắn trở về vị kia trình sư huynh sẽ đồng ý rồi? Cổ thanh nghiêng đầu ra vẻ nghi hoặc, để cho người ta không khỏi muốn thân cận. Bởi vì vị sư đệ kia vẫn luôn là trông coi linh dược viên. Trước mắt linh dược viên thêm người đều muốn hắn đồng ý. Trừ phi là một chút kim đan sư huynh sư tỷ. Dù sao sau lưng của hắn đứng đấy Diệu Thính Liên sư tỷ. Nghe nói vị sư tỷ này đối với hắn vô cùng tốt. Còn có Mục Khởi sư huynh, hắn là Diệu sư tỷ đạo lữ. Mục Khởi sư huynh là chân truyền đệ tử, thân phận cao thượng, cho nên Giang sư đệ tại linh dược viên quyền nói chuyện rất cao. Điền sư huynh hồi đáp, thì ra là thế. Cổ thanh gật đầu, chợt lại hỏi, vậy cái kia vị sư huynh có thể hay không cho ta tham dự? Không đến mức, hiện tại linh dược viên thiếu người, chỉ ít ngắn hạn có thể ở bên trong hỗ trợ. Đến tiếp sau liền nhìn sư muội bản lãnh của mình. Điền sư huynh vừa cười vừa nói, đa tạ sư huynh. Cổ thanh một mặt ý cười, không cần, ta nhìn sư muội thiên phú cực cao, bọn hắn hẳn là cũng rất thích, cũng không nhịn được muốn giúp sư muội. Điền sư huynh không tốt lắm ý tứ nói, tựa hồ có thể giúp đỡ chính là hắn cao hứng nhất sự tình. Vậy ngày mai sư huynh tới đón ta đi. Cổ thanh điềm nhiên hỏi. Điền sư huynh gật đầu. Về sau hắn liền cáo từ cổ sư muội. Cổ thanh nhìn xem đối phương rời đi, trong mắt không có một tia gợn sóng, như là nhìn công cụ đồng dạng. Nam nhân đều như thế, rời đi rất xa, Điền sư huynh mới thở phào nhẹ nhõm. Lại lấy nàng nói, trong lúc vô hình đùa bỡn ta, tranh thủ thời gian đưa tiễn, quá nguy hiểm, nữ nhân mà thôi, chỗ nào không có, ta còn thiếu cái này một cái. Dưới tình huống bình thường ta làm sao có thể dễ dàng như vậy hỗ trợ. Trong lòng có chút kiêng kỵ Điền sư huynh, không dám cùng chi tội tiếp xúc nhiều. Loại người này không tốt đắc tội. Vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo một đường đi vào tầng 5. Nơi này hắn gặp trông coi hắc bào nữ tử. Sư đệ có thể giúp một tay hỏi thăm bọn họ mục đích chuyến đi này. Không có kết quả cũng không có quan hệ. Chỉ là gần nhất Hải La thái độ cực kỳ cổ quái. Nghĩ đến tìm sư đệ xác định một chút. Cổ quái, Giang Hạo hơi có chút không dài. Sau đó liền nghe đối phương nói lên Hải La. Gần nhất miệng hắn cứng rắn rất nhiều. Còn cực kỳ phách lối. Tựa hồ không sợ hãi. Hoàn toàn xem không hiểu. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn hiểu. Trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ nhìn xem kiệt ngạo bất tuần Hải La Thiên Vương. Hết chương.